alpha này cực kỳ thơm. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết từ khi nào, mưa bên ngoài cửa sổ đã dừng lại, bên tai cậu truyền đến tiếng bước chân hết đợt này đến đợt khác. Cừu Cần từ trong chăn ngồi dậy, không kiên nhẫn nheo đôi mắt lại, sao bên ngoài lại ồn ào vậy? Quý Thâm Tiêu, Hạng Hy ngoài ý muốn đến kỳ động dục. Cừu Cần kêu một tiếng, não còn có chút chậm, ngay sau đó lại hỏi. Anh không cần trốn sao? Quý Thâm Tiêu ngồi ở mép giường làm công việc của mình, ngay cả tầm mắt cũng không di chuyển một tấc. Tôi không bị gì, Cừu Cần không muốn nói nhiều nữa, yết hầu đau rát, cậu xốc chăn lên muốn đi kiếm nước uống, nhưng lại không ngờ rằng hai chân cậu vừa tiếp đất đã mềm nhũng, nếu không phải cậu vội chống lên giường của Quý Thâm Tiêu chỉ sợ là đã té ngã trên đất. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, Quý Thâm Tiêu rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, tầm mắt thong thả tinh tế nhìn mặt cậu, hỏi. Cậu sốt à? Cừu Cần hít mũi mấy cái. Có lẽ là mắc mưa nên bị cảm. Quý Thâm Tiêu đứng lên, ngồi đi, muốn cái gì? Cừu Cần mờ mịt ngẩng đầu, trong nháy mắt có chút khó tin, mặt trời mọc từ đằng tây à, tên Quý Thâm Tiêu có thù tất báo này vậy mà đang chủ động quan tâm cậu. Nhìn biểu tình ngây ngốc của cậu, Quý Thâm Tiêu đi lên hai bước lại hỏi. Sốt tới mơ hồ rồi. Cừu Cần rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, ngơ ngác nói. Khát nước, muốn uống nước. Đã biết, nhìn bóng dáng của Quý Thâm Tiêu, Cừu Cần ngồi ở đầu giường, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Chỉ một lát sau Quý Thâm Tiêu đã mang theo một ly nước ấm đi lên, còn thuận tay đem theo một cái nhiệt kế. Uống nước xong thì kiểm tra nhiệt độ một cái. Sau khi anh nói câu đó, lại trở về ngồi trước máy tính. Cừu Cần mở hộp ra, dùng cánh tay kẹp nhiệt kế, bị lạnh bất ngờ nên kêu một tiếng. Thân thể càng ngày càng nặng, Cừu Cần lại chui vào trong chăn. Giống như chỉ mới nháy mắt một cái, nhiệt kế liền kêu lên. Tích tích tích, Quý Thâm Tiêu lấy nhiệt kế. 37.8, không phải quá nghiêm trọng, Cừu Cần kéo chăn qua, tôi muốn ngủ thêm một chút, ăn trưa không cần kêu tôi. Trong lúc mê man, Cừu Cần đã mơ một giấc mơ khó có thể nói ra thành lời. Khô nóng, ẩm ướt, tràn ngập vỏ IG nguyên thủy. Cả người như bị thiêu đốt, thân thể trở nên dính nhớp không thể chịu nổi, đến lúc cậu như chuẩn bị thiêu đến không còn bất cứ thứ gì, thì một bàn tay hơi lạnh nâng vai cậu lên, bên tai truyền đến một âm tha hát lạnh lùng. Dậy, ăn trước rồi mới được ngủ tiếp. Trong nháy mắt khi bàn tay chạm vào, Cừu Cần chỉ cảm thấy mình như chìm vào biển sâu rộng lớn, nước biển lạnh lẽo bao bọc lấy thân cậu, mang tất cả khô nóng cùng bất an đi mất. Thật thoải mái, Cừu Cần không khỏi cọ một chút, ánh mắt Quý Thâm Tiêu tối lại, ma xui quỷ khiến thế nào mà không rụt tay về, chỉ nhắc nhở cậu. Uống thuốc trước đã, cuối cùng Cừu Cần cũng hé mắt ra, sau khi thấy rõ gương mặt của anh, đột nhiên chột dạ. Anh ở đây từ khi nào? Cậu không có phát ra bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào đúng không? Quý Thâm Tiêu, lúc cậu đang nói nóng, Cừu Cần bán tín bán nghi, còn gì khác, không có, Cừu Cần nhẹ nhàng thở ra, nói cảm ơn rồi uống thuốc. Sau khi bị dằn vặt như vậy trong mơ cuối cùng cậu cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng, chẳng lẽ trạng thái của cậu không phải là bị cảm, mà là bị kỳ động dục của Hạng Hy làm ảnh hưởng. Cậu hỏi Quý Thâm Tiêu, có phải tôi tiến vào kỳ nhạy cảm rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thâm Tiêu liếc nhìn cậu một cái, mặt thanh niên ửng hồng, ngay cả viên lệ trí bên khóe mắt cũng ôn nhu hơn ngày thường vài phần, so sánh với bộ dáng vươn nanh múa vuốt với anh ngày thường, vậy mà lại có vẻ như là nhu nhược đáng thương, kỳ nhạy cảm, nói kỳ động dục còn giống hơn, nhưng anh biết Cừu Cần không phải Omega. Quý Thâm Tiêu thu hồi tầm mắt nhàn nhạt nói. Có thể đi, Cừu Cần yên lòng, ngủ một giấc tới 2 giờ chiều. Tinh thần gần như đã khôi phục lại như cũ, nhưng mà thân thể vẫn có chút dính nhớp, có chút không thoải mái. Thì ra kỳ nhạy cảm của Alpha cũng gian nan như vậy, xem ra làm Beta vẫn tốt hơn. Cừu Cần tắm rửa thuận tiện đem quần áo đã được giặt sạch phơi trên sân thượng. Trên sân thượng đã được treo không ít quần áo, trong gió biển chậm rãi lay động, không khí như đang ở nhà ập vào mặt. Lá cây trong hoa viên vẫn còn dính vài giọt mưa, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng mát lạnh trong suốt, lại là một ngày nắng đẹp. Phơi quần áo xong thì cậu xuống lầu tìm đồ ăn, trong phòng bếp còn thừa một ít đồ ăn, Cừu Cần hâm nóng lại một chút, lại làm thêm một ít. Quý Thâm Tiêu không biết tới từ khi nào, đang nấu cơm, Cừu Cần ngẩng đầu, Quý Thâm Tiêu không giống người sẽ nói chuyện phiếm với người khác. Quý Thâm Tiêu, muốn tôi giúp không? Không cần, tôi chỉ làm thêm một ít thôi. Cừu Cần có chút buồn bực, Quý Thâm Tiêu uống lộn thuốc hả? Từ khi nào mà tốt như vậy? Đan Văn cười cười, giữa trưa cậu ta ăn rất ít, hình như đói bụng rồi. Cừu Cần dương mắt, vậy tôi chia cho anh một ít, Quý Thâm Tiêu rất rụt rè gật đầu. Được, Cừu Cần lại làm nhiều hơn một món, gió lạnh thổi qua Quý Thâm Tiêu lại đi ra ngoài ruộng hái được mấy trái dưa chuột, sau khi cắt xong thì lại mặt lạnh đứng một bên. Thêm vào một chút sợi ức gà, giải hành gừng và tỏi rồi chờ nước gia vị, cuối cùng thêm dầu vừng với ớt vào thơm đến mức muốn chảy nước miếng. Đan Văn cảm khái, người trẻ thì nên ăn nhiều một chút, hết cuối tuần này là quay xong rồi. Cô cần bất ngờ, nhanh như vậy sao, kết thúc lần này, Đan Văn giải thích, chẳng qua là chờ bắp lớn hơn một chút rồi sẽ trở lại lần nữa, đến lúc đó cũng sẽ có khách quý mới tham gia. Cô cần kêu một tiếng, đột nhiên cậu lại thấy mình có chút may mắn, dù sao khi cậu mới vừa xuyên qua không lâu, so với cái chung cư kia với cậu thì ký ức ở đảo Lam Hậu đáng nhớ hơn nhiều. Quý Thâm Tiêu cầm một cái chén không, khi đứng trước mặt cậu đột nhiên lại tiến về trước mấy bước. Nhìn khuôn mặt được phóng to trước mắt Cừu Cần hơi nhăn mi lại. Anh đang làm gì? Quý Thâm Tiêu cúi đầu làm động tác người Cừu Cần cứng tới mức không dám động đậy. Sau đó cậu liền nghe Quý Thâm Tiêu hỏi cậu có dùng nước hoa gì sao? Cừu Cần lui về sau một bước, không có, làm sao vậy? Quý Thâm Tiêu, trên người của cậu rất thơm, có lẽ là dính mùi tin tức tố của Hạng Hy đi. Cô Cần không để ý, đưa chén không qua. Khi ăn cơm tối, Cô Cần cũng nghe thấy mùi tin tức tố, cậu nhìn Quý Thâm Tiêu đang nhíu mày. Sao cậu lại không thu tin tức tố lại? Quý Thâm Tiêu cho rằng Cô Cần đang cố ý trả thù lời nói hồi sáng của anh, không mở miệng trong chốc lát. Cảnh Nhạc Duyệt lại hứng thú, anh có thể ngửi mùi hương của anh Quý. Vẻ mặt của Cô Cần buồn bực, tại sao lại không được? Bởi vì anh Quý bị mắc chứng chướng ngại tin tức tố, ngày thường đều sẽ thu tin tức tố rất tốt, không ai biết mùi của anh ấy là mùi gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Cảnh Nhạc Duyệt híp mắt lại. Nếu cậu ngửi được vậy anh nói xem mùi hương của anh Quý là gì? Cừu Cần, giống như băng vậy, có chút lạnh, còn có chút mặn, nhưng không đáng ghét. Nếu vậy thì còn không phải là gió biển sao, tôi chỉ cần tùy tiện hít một hơi cũng có thể ngửi được cái mùi này. Cảnh Nhạc Duyệt cho rằng cậu đang gạt người, rất nhanh đã không còn hứng thú. Đề tài này rất nhanh đã bị chuyển hướng, Quý Thâm Tiêu lại chậm rãi nhăn mi lại. Đúng là mùi tin tức tố của anh, nhưng vấn đề nằm ở chỗ tại sao Cừu Cần lại biết được. Sau khi ăn cơm chiều xong, anh lập tức gọi điện cho bác sĩ tư nhân. Nếu có người ngửi được tin tức tố của tôi, vậy thì điều này chứng tỏ cái gì? Giống như lời của Cảnh Nhạc Duyệt nói, Quý Thâm Tiêu có chứng chướng ngại tin tức tố, nói đúng ra là chứng chướng ngại tiếp nhận tin tức tố, anh có thể cảm nhận được tin tức tố của người khác nhưng chỉ giới hạn trong việc ngửi mùi hương, cũng giống như ngửi mùi quả táo quả đào thôi, anh không thể nào tiếp nhận được ngụ ý của tin tức tố. Theo một mức độ nào đó mà nói, đây là một chuyện tốt, anh sẽ không bị can thiệp bởi kỳ động dục của Omega. Nhưng ao sinh ra vốn là để dùng tin tức tố hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời lúc Alpha đang khống chế Omega, bọn họ cũng sẽ được Omega trấn an bằng tin tức tố. Quý Thâm Tiêu đã phân hóa mấy năm nay, đều kiềm chế nhờ thuốc nhưng tác dụng phụ cũng càng ngày càng rõ ràng, lạnh nhạt, dễ giận, đột nhiên trở nên nóng giận. Mỗi người bị chứng chướng ngại tiếp nhận tin tức tố đều gặp tình trạng như thế. Nhưng Quý Thâm Tiêu vẫn luôn cầm cự rất tốt, gần như chưa ai gặp anh mất khống chế bao giờ cả. Nghe anh nói như vậy, bác sĩ cũng bắt đầu phấn chấn lên. Có thể là bệnh trạng của cậu giảm bớt rồi đó, mau nhanh qua đây kiểm tra đi. Quý Thâm Tiêu gật đầu nói được cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ việc nghỉ phép lần này lại có tác dụng. Vậy có phải đảo Lam Hầu cũng có thể trở thành thánh địa điều dưỡng tin tức tố sao? Rất nhanh anh đã nói cái đề nghị này với Lục Bình Âm, cũng giải thích biến hóa trên cơ thể của mình, Lục Bình Âm nói anh ta sẽ liên hệ với chuyên gia để tiến hành kiểm tra. Giống như vừa cúp máy, cô Thư Nghi đã ngay lập tức gọi qua cho anh. Ai ngửi được tin tức tố của con? Có phải mẹ sắp có con dâu rồi không? Mẹ, Quý Thâm Tiêu bất đắc dĩ. Đừng nghe gió nói mưa như vậy, là bạn cùng phòng với con. Bạn cùng phòng, cô Thư Nghi nhăn mi lại. Là Alpha sao? Vâng, có khả năng chỉ là trường hợp đặc biệt thôi, mẹ đừng nghĩ nhiều. Nếu là Omega thì tốt rồi, Beta cũng được. Cô Thư Nghi thở dài. Vậy con có thể ngửi được tin tức tố của đối phương sao? Trầm mặc nửa ngày, Quý Thâm Tiêu lúc này mới gật đầu. Có thể, vậy con có bị kích động không? Quý Thâm Tiêu vô ngữ. Sao có thể được chứ, đối phương chính là Alpha. Sao lại là Alpha chứ? Cô Thư Nghi có chút tiếc nuối, nhưng lại lập tức khôi phục tinh thần, hỏi. Người nọ như thế nào? Quý Thâm Tiêu nghĩ một chút, nói. Là một người rất thú vị. Thú vị là được, đây là một đánh giá tương đương với đánh giá cao cấp, so với xinh đẹp, đáng yêu thì nghe hay hơn nhiều. Không phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy sao? Cô gái, em đã làm tôi chú ý, cô gái, em thật thú vị. Con trai không hiểu mấu chốt lại đánh giá người khác như vậy, cô Thư Nghi đã tương đối vừa lòng, cũng không hỏi nhiều gì nữa, mà chỉ tám nhảm một chút chuyện vặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nơi khác, Cừu Cần vừa ăn cơm xong thì liền lên sân thượng lấy quần áo vào, kết quả gió to thổi vô mặt, trên đầu còn một bộ quần áo chưa lấy, nhưng cậu còn chưa kịp lấy, đã có một hạt cát bay vào mắt. Trong lúc Hao ngơ hốt, trước mắt đột nhiên có một bóng hình lóe qua, Cừu Cần lập tức hô lên. Ê, người anh em, có thể thổi mắt tôi một chút không? Không có người trả lời lại cậu, nhưng Cừu Cần lại nghe được tiếng bước chân, chỉ một lát sau, một âm thanh trầm thấp từ trên đỉnh đầu vang lên. Cậu buông tay ra trước. Quý tổng à, Cừu Cần nghe âm thanh này, lập tức thận trọng. Đừng nhúc nhích, bàn tay ấm áp của người đàn ông đặt dưới mí mắt cậu, nhẹ nhàng thổi cho cậu. Cừu Cần chỉ cảm thấy hốc mắt mình đột nhiên hơi lạnh khi chớp mắt một lần nữa, loại khó chịu vừa rồi đã không thấy đâu nữa. Được rồi, Cừu Cần chớp mắt, cảm giác có thứ gì đó trong mắt đã biến mất, cậu nhẹ nhàng thở ra, gật đầu với đối phương. Cảm ơn anh, Quý Thâm Tiêu tự động lui về sau một bước, ánh mắt có chút vi diệu. Lúc này Cừu Cần mới nhớ ra trên đầu mình còn thứ gì đó, giải thích. Vừa rồi gió quá lớn, không cẩn thận tròng lên trên đầu. Khi cậu lấy cái thứ trên đầu mình xuống thì nháy mắt liền ngây người. Con mẹ nó vậy mà lại là một cái quy upsilon acylot tam giác màu đen. Càng muốn mạng người hơn là cái này hình như vẫn là của Quý Thẩm Tiêu. Cừu Cần, nếu tôi nói đây là hiểu lầm thì anh ta tin không? Trách không được Quý Thâm Tiêu lại nhìn cậu như nhìn bịa y thái. Cừu Cần vội vàng giấu quy upsilon acylot ra phía sau, cười ngượng hai tiếng, nỗ lực bày ra bộ dáng như không có việc gì. Gió hôm nay thật lớn nha, đến nỗi thổi quy upsilon acylot lên trên đầu cậu. Tầm mắt Quý Thâm Tiêu đảo qua đảo lại trên mặt cậu, cười như không cười. Đúng là rất lớn, Cừu Cần nhẹ nhàng thở ra, cho rằng đối phương tốt tính bỏ qua cho cậu. Không ngờ ngay sau đó, liền nghe được âm thanh hài hái của Quý Thâm Tiêu vang lên. Nhưng mà không có lửa làm sao có khói. Cừu Cần, đờ mờ, tên chó Quý Thâm Tiêu này là đang chửi cậu đây mà. Tác giả có lời muốn nói. Sau đó, Quý Thâm Tiêu, bảo bối, đừng kìm nén như vậy, anh thích nghe tiếng em kêu. Cừu Cần mặt vô biểu tình. Thật ngại quá, giờ gió không đủ lớn, sóng không dâng lên được. Một trận sột soạt lung lay dính dính. Quý Thâm Tiêu, bây giờ thì sao? Cừu Cần, ô ô ô, quá lớn. Cách chương.